Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1254, chương 1275, có Tôn Nghiêm chết đi. Tề Vi Vi bị Mễ Tử Hiên nói trong lúc nhất thời không phản bác được. Nhưng rất nhanh nàng liền vội la lên, ngươi nói không sai, nhưng đây là tại Hoa Hạ, không phải là tại Mỹ Quốc. Trong nước y hoạn quan hệ có nhiều khẩn trương, Mễ Tử Hiên ngươi hẳn là so với ta rõ ràng hơn. Ngươi đầu tiên đưa ra để cho người bệnh buông tha cho trị liệu. Ngươi đây là tại tìm phiền toái cho mình. Mễ Tử Hiên cười khổ nói, ta biết ta đây là tại tìm phiền toái cho mình. Thế nhưng ngươi cũng thấy được, ta thật sự là không đành lòng để cho Lý đại gia tại lão thái thái cuối cùng trong thời gian không thể mỗi ngày bồi bạn hắn. Đây đối với này đối với gần nhau cả đời lão phu vợ mà nói quá tàn nhẫn. Tề Vi Vi tức giận nói, liền ngươi tâm địa mềm, liền ngươi có thiện tâm, chúng ta đều không có sao. Mễ Tử Hiên, ta cảm giác ngươi chủ nhiệm đương có thật không xứng trước. Đi, nếu như sự tình đã như vậy, gia thuộc người nhà một khi ồn ào, ta xem ngươi như thế nào kết thúc. Mễ Tử Hiên bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn cũng biết Tề Vi Vi là tốt ý, không muốn làm cho hắn rước lấy nhục không tất yếu phiền toái. Nhưng là có chút sự tình Mễ Tử Hiên nhất định phải làm, bằng không thì hắn hội lương tâm khó có thể bình an. Lúc này Mễ Tử Hiên trong lòng cảm thán Hoa Hạ đồ phá hoại y hoạn quan hệ vì cái gì giống như này. Khẩn trương kia khiến cho bác sĩ cùng người bệnh cùng địch nhân đồng dạng. Đây quả thực là một loại bệnh trạng quan hệ. Bác sĩ cùng địch nhân hẳn là đứng ở một mảnh chiến hào trong chiến hữu, một khối chống cự bệnh ma. Thế nhưng bây giờ thành mặt đối lập. Đây đối với bác sĩ mà nói là bi ai, đối với người bệnh mà nói càng bi ai. Nhưng loại này bi ai rốt cuộc là như thế nào tạo thành kia? Mễ Tử Hiên thân là bác sĩ tự nhiên biết một ít, thế nhưng hắn lại vô lực cải biến sự phát hiện này hình dáng. Rất khó khăn, nhanh đến giữa trưa thời điểm Mễ Tử Hiên bên ngoài phòng làm việc biên truyền đến tiếng ồn ào âm. Một cái cao vút giọng nữ hô, Mễ Tử Hiên kia, ngươi để cho hắn xuất ra, trả lại chủ nhiệm kia, biết mình là làm gì sao? Là trị bệnh cứu người. Có thể cái kia lại khuyến khích cha ta buông tha cho mẫu thân của ta. Có hắn như vậy đương đại phu sao? Ngươi để cho hắn xuất ra, ngươi đừng nắm cả ta. Tề Vi Vi chừng nhất nhãn Mễ Tử Hiên, ý tứ rất đơn giản, để cho ngươi không nghe ta, phiền toái đến đây đi. Mễ Tử Hiên là liên tục cười khổ, thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó à. Phiền toái như là đã tìm tới cửa, Mễ Tử Hiên tự nhiên sẽ không tránh né. Hắn đứng lên cất bước đi ra ngoài, vừa đi ra ngoài liền thấy được Tuyên Ảnh đang một đầu mồ hôi ngăn đón một nam một nữ. Lý lão gia liền ở một bên mặt mũi tràn đầy lo lắng cùng vẻ áy náy. Thấy được Mễ Tử Hiên vẻ áy náy là càng phát nồng nặc lên. Nữ là Lý lão gia tử nữ nhi kêu Lý Lệ, nam là con của hắn kêu Lý Vĩ. Lý Lệ vừa nhìn thấy Mễ Tử Hiên lập tức dùng sức đẩy ra Tuyên Ảnh. Nếu không là bên cạnh có y tá đỡ lấy Tuyên Ảnh, Tuyên Ảnh cần phải ném tới trên mặt đất không thể. Lý Lệ vài bước đi đến Mễ Tử Hiên trước mặt, mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ nói, ngươi chính là Mễ Tử Hiên đúng không? Mễ Tử Hiên gật đầu nói, là ta. Đừng tại đây nhao nhao, ảnh hưởng cái khác người bệnh, có chuyện gì chúng ta đi phòng làm việc của ta trong nói. Lý Vĩ hừ lạnh một tiếng lớn tiếng nói, có lời gì ở nơi này nói, cũng làm cho tất cả mọi người nghe một chút cho bình luận phân xử. Có ngươi như vậy đương đại phu sao? Khích lệ cha ta buông tha cho mẹ ta, tất cả mọi người nghe một chút, hắn có ý tứ gì? Cảm tình không phải là mẹ của ngươi đúng không? Nếu đổi lại là mẹ của ngươi, ngươi cũng buông tha cho trị liệu để cho nàng đi tìm chết sao? có phải hay không giường ngủ không đủ liền đánh ta mẹ chủ ý à? Ta cáo ngươi, chúng ta ra có tiền, không ít điểm này nằm viện phí. Hơn nữa hôm nay việc này ngươi còn phải cho ta nói ra cái 1, 2, 3, 4, 5. Bằng không thì việc này chúng ta không để yên. Lý đại gia vội la lên. Lý Vĩ, ngươi câm miệng cho ta. Lý Vĩ không kiên nhẫn đối với cha mình nói. Cha ngươi già mà hồ đồ à. Đó là ta mẹ, đó là ngươi bạn già. Ngươi nghe hắn lời liền hướng buông tha cho trị liệu. Để ta mẹ đi tìm chết sao? Lý đại gia gấp đến độ mặt đều đỏ, dậm chân vội la lên. Mẹ của ngươi nàng, Lý Lệ cắt đứt cha mình lời nói. Cha ngươi cái gì đều đừng nói. Việc này ngươi đừng quản. Hôm nay hắn phải còn phải cho chúng ta nói ra cái 4, 5, 6. Dựa vào cái gì để ta mẹ buông tha cho trị liệu? Ít các ngươi nằm viện phí sao? Lý Vĩ cùng Lý Lệ như vậy một ồn ào, lập tức hấp dẫn tới đại lượng người bệnh cùng gia thuộc người nhà. Mọi người nhao nhao đối với Mễ Tử Hiên trợn mắt nhìn. Có như vậy đương đại phu sao? Lại khích lệ gia thuộc người nhà buông tha cho trị liệu. Đây không phải làm cho nhân gia mẫu thân chờ chết sao? Như vậy người cũng muốn đương đại phu? Vật gì a? Đổi thành mẹ của ngươi, ngươi cũng buông tha cho trị liệu? Tề Vi Vi vẻ mặt vẻ lo lắng, không biết việc này nên như thế nào kết thúc. Mễ Tử Hiên nhìn xem Lý Lệ cùng Lý Vĩ lạnh giọng nói. Nói xong sao? Lý Lệ cùng Lý Vĩ không nghĩ tới Mễ Tử Hiên thái độ như thế ác liệt, lập tức liền muốn phát tác. Nhưng Mễ Tử Hiên lập tức là vừa trừng mắt, khí chàng một khi bộc phát lập tức sợ tới mức này đối với huynh muội cầm đến bên miệng chửi rủa lời. Cứng rắn nuốt xuống, Mễ Tử Hiên thở phào một hơi nói, các ngươi đi theo ta cho các ngươi cái giải thích. Nói đến đây Mễ Tử Hiên cất bước liền đi, những người khác thì là vẻ mặt vẻ kinh ngạc, không hiểu nổi Mễ Tử Hiên đây là muốn làm gì. Lý Lệ cùng Lý Vĩ lúc này cảm giác rất là thật mất mặt, lại bị một cái tuổi trẻ vừa trừng mắt sợ tới mức lời đều nói không ra. Nhao nhao hô, hảo, chúng ta liền đi theo ngươi nhìn xem, nhìn ngươi như thế nào cho chúng ta cái giải thích. Một đám người bệnh cùng gia thuộc người nhà cũng đều hiếu kỳ cùng đi qua. Mấy phút đồng hồ sau, Mễ Tử Hiên mang theo một đống lớn người đến y cu trong văn phòng. Bên trong bác sĩ y tá dọa kêu to một tiếng, không hiểu nổi chủ nhiệm mang nhiều người như vậy tới làm gì. Y cu văn phòng có một mặt dày đặc trong suốt thủy tinh. Thủy tinh phía sau chính là phòng bệnh, có thể thấy được người bệnh tình huống. Thuận tiện bác sĩ cùng y tá bất cứ lúc nào cũng là phát hiện người bệnh có vấn đề gì kịp thời cứu chữa. Đồng thời y cu trong cũng có bác sĩ y tá mật thiết quan sát người bệnh bệnh tình. Nơi này 24 tiếng đồng hồ đều có chữa bệnh và chăm sóc nhân viên. Lý đại gia vừa tiến đến liền thấy được chính mình kia gầy đến không còn hình dáng trên người cắm đầy cái ống thê tử, lập tức mắt đỏ vành mắt, vài bước chạy được thủy tinh trước, vươn tay đặt ở thủy tinh thượng nức nở. Nói, Lena ngươi, nói đến đây Lý đại gia đã là khóc không thành tiếng. Thấy được lão thái thái cùng với một đám trên người cắm đầy đủ loại cái ống vẫn không nhúc nhích người bệnh, tất cả mọi người bị chấn động đến. Bọn họ chung quy không phải là chữa bệnh và chăm sóc nhân viên. Đối với như vậy cảnh tượng đã sớm thấy quái không kinh. Lúc này trong văn phòng rất yên tĩnh, tĩnh có rơi xuống một cây châm cũng có thể nghe được. Có ít người đã không đành lòng đang nhìn, trong lòng nghĩ lấy sau này mình có thể hay không cũng cùng những người kia đồng dạng nằm ở vậy. Trên người cắm đầy cái ống, không thể động đậy được. Nghĩ vậy những người này cũng không dám tại nghĩ tiếp. Bọn họ không muốn như vậy còn sống. Như vậy còn sống so với chết còn khó chịu hơn. Lý Lệ, Lý Vĩ cũng bị hung hăng rung động đến. Thấy được mẫu thân thành như vậy, đang nghe phụ thân tiếng khóc. Lý Lệ khóc hô, mẹ. Lý Vĩ cũng là rơi nước mắt. hắn chẳng thể nghĩ tới mẫu thân sẽ biến thành cái dạng này. Hắn thậm chí nghiêng đầu sang chỗ khác, không đành lòng đang nhìn. Mễ Tử Hiên thật dài thở dài nói, người cũng có tôn nghiêm, thế nhưng thân hoạn bệnh nặng, ốm đau hội tước đoạt các ngươi với tư cách là người cuối cùng tôn nghiêm. Hội theo chân bọn họ đồng dạng nằm ở kia trên người cắm đầy cái ống. Động đều không động đậy, ăn uống ngủ đều trên giường. Như vậy sống pháp có phải hay không so với chết còn khó chịu hơn? Rất nhiều người vô ý thức liền gật gật đầu. Nếu như khả năng ai vui lòng biến thành này bức bộ dáng kia. Mễ Tử Hiên vươn tay nói, cầm Lena bệnh án kia. Rất nhanh liền có bác sĩ cầm bệnh án phóng tới Mễ Tử Hiên trên tay. Mễ Tử Hiên cầm bệnh án đưa cho Lý Vĩ nói, xem một chút đi, mẫu thân của ngươi tình huống thật không tốt. Chúng ta thực bất lực, lời nói các ngươi không vui nghe. Lão thái thái không có vài ngày, tại nàng cuối cùng thời gian trong, các ngươi muốn cho nàng tiếp tục bị như vậy tội sao? Các ngươi chỗ chồng nữ chẳng lẽ không thể tại lão thái thái cuối cùng trong khoảng thời gian này cho nàng với tư cách là người tôn nghiêm? Vừa rồi các ngươi hỏi qua ta, nếu như đổi thành mẫu thân của ta bệnh thành như vậy, ta hội sẽ không buông tha cho trị liệu. Ta sẽ, bởi vì ta không muốn mẫu thân của ta gặp như vậy tội. Ta nghĩ để cho nàng có tôn nghiêm chết đi, cho nên ta mới khích lệ lão gia tử buông tha cho trị liệu. Cuối cùng mấy ngày nay có thể hảo hảo bồi bồi lão thái thái, đưa nàng cuối cùng đoạn đường, để cho nàng chết cũng phải có lưu cuối cùng tôn nghiêm. Lý Vĩ nhìn xem bệnh án ngây ngốc không nói lời nào, nước mắt giọt lớn rơi xuống, Lý Lệ sớm đã là khóc không thành tiếng. Mễ Tử Hiên tiếp tục nói, kỳ thật ta không nên đề nghị các ngươi buông tha cho trị liệu. Y cu phí tổn rất cao, một ngày không sai biệt lắm hơn 10.000. Các ngươi cũng không có tiền, ta hẳn là đề nghị các ngươi tiếp tục trị liệu. Như vậy bệnh viện liền có thể kiếm được càng nhiều. Bệnh viện kiếm được nhiều, chúng ta đương đại phu cùng y tá liền kiếm được nhiều. Thế nhưng ta, nói đến đây Mễ Tử Hiên vỗ chính mình ngực nói, thế nhưng ta làm không được, ta không thể, thật xin lỗi lương tâm mình, ta không thể để cho ta người bệnh dù cho chết đều không có bất kỳ tôn nghiêm nào. Cho nên ta đề nghị các ngươi buông tha cho trị liệu. Mễ Tử Hiên một phen lời nói được Lý Vĩ, Lý Lệ, còn có một đám vừa rồi rất là xem thường hắn người bệnh cùng gia thuộc người nhà nhau nhau cúi đầu xuống, mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ. Trước mắt tuổi trẻ nói đúng, như là đã hết cách xoay chuyển, như vậy muốn có tôn nghiêm chết đi, toàn thân cắm đầy cái ống nằm ở kia lẳng lặng chờ chết. Còn có cái gì tôn nghiêm có thể nói? Đồng thời trước mắt này người trẻ tuổi bác sĩ không phụ lòng mặc trên người bạch áo khoác ngoài. Hắn không có bởi vì lợi ích mà vi phạm lương tâm mình. Hắn chỉ là muốn cho mình người bệnh tại nhân sinh cuối cùng một đoạn đường đi bên trong lưu lại tôn nghiêm, để cho bọn họ có tôn nghiêm chết đi. Mễ Tử Hiên tách ra đám người đi ra ngoài. Lý Lệ đột nhiên lớn tiếng nói, Mễ chủ nhiệm thật xin lỗi, thực thật xin lỗi. Mễ Tử Hiên không có quay đầu lại, nói thẳng, không cần, hào hào cùng các ngươi mẫu thân a. Nàng thời gian không nhiều lắm, mẫu thân tại các ngươi mặc kệ bao nhiêu nhiều lão cũng còn là hài tử. Thế nhưng là không có mẫu thân, các ngươi liền vĩnh viễn tại cũng không phải hài tử. Quý trọng này không bao lâu quang a. Nhìn xem Mễ Tử Hiên rời đi bóng lưng, Lý Lệ ôm mà mình khóc lớn không chỉ, Lý Vĩ cũng là liên tục rơi nước mắt. Rất nhanh Lý Lệ bọn người ký tên, lão thái thái bị chuyển tới phổ thông phòng bệnh, Mễ Tử Hiên đặc biệt chiếu cố, cho bọn hắn một gian cán bộ nòng cốt phòng bệnh, để cho bọn họ tận khả năng nhiều bồi bồi ông trời thiên. Nàng thời gian thật không nhiều. Sau khi tan việc Mễ Tử Hiên không có đi, hắn thanh sở lão thái thái bị chuyển rời đến phổ thông phòng bệnh. khả năng hôm nay đều nhịn không quá đi. Hắn muốn lưu ở này, đưa lão thái thái cuối cùng đoạn đường. Đêm khuya, Mễ Tử Hiên đi đến lão thái thái phòng bệnh, trong lúc vô tình nghe đến lão gia tử tại đang nói gì đó. Nội dung rất nhanh hấp dẫn Mễ Tử Hiên lực chú ý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.